Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, Tam Đại Sát Tiên. Tốt, sát nhiễm huyết giờ phút này, cũng là điên cuồng một câu. Thân vì sát tiên, vốn là không sợ trời không sợ đất, hắn chỉ là không muốn nhường Cổ Phong không công chết đi. Bây giờ Cổ Phong muốn liều, hắn như thế nào lùi bước? 35K, 34K, giúp ta, sát nhiễm huyết, lập tức mở miệng, chớp mắt ở giữa, bên trên bầu trời, lại là hai đạo hư huyễn hình bóng đột nhiên mà tới. Trực tiếp tiến vào Cổ Phong thể nội, vù, Cổ Phong thân thể, chấn động kịch liệt lên, hắn da rẻ, đều là xuất hiện huyết văn, thậm chí có nứt ra dấu hiệu, Cổ Phong khí tức, cũng là đạt tới tiên đạo thất giai đỉnh phong. 35 sát tiên, sát phong khiếu, 34 sát tiên, sát vân quyền, Cổ Phong thể nội, hai đạo linh hồn thanh âm đồng thời vang lên, Cổ Phong nắm chặt hai tay, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình trước đó chưa từng có cường đại. Sát nhiễm huyết, sát phong khiếu, sát vân quyền, tam đại hoàng cấp sát tiên, đồng thời phủ xuống, bây giờ... Thật sự cũng đã triệt để đạt tới Cổ Phong nhục thân cực hạn chịu đựng. Mọi người tại đây, ánh mắt biến hóa, ai cũng có thể có nghĩ đến. Cổ Phong khí thế lại còn có thể kéo lên. 35K, 34K, toàn lực giúp ta. Cổ Phong mở miệng, hắn trong mắt tràn đầy điên cuồng tâm ý. 109 đệ, chúng ta bây giờ có thể trợ giúp ngươi thoát đi. Chúng ta không có hoàn toàn nắm chắc. Có thể đánh bại Kim Bằng, mà lại một chiêu, cần phải tiêu hao ngươi 10.000 năm thọ nguyên. Bây giờ ngươi thọ nguyên, chỉ có 69.000 năm. Nói cách khác, nhiều nhất chúng ta xuất thủ 6 lần. Sát phong khiếu mở miệng, giúp ngươi thoát đi, chúng ta tuyệt đối có thể làm được. Sát vân quyển cũng là mở miệng, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Cổ Phong nhục thân giờ phút này, cũng đã đạt tới chân chính cực hạn. Chiến, Cổ Phong mở miệng, hắn không phải vì chính mình, mà là vì Không Không. Cổ Phong không thể để cho Không Không như vậy chết vô ích. Tốt, sát phong khiếu cùng sát vân quyền, cũng không do dự nữa. Ba vị hoàng cấp sát tiên sao? Thú vị, chấm ngoặc kép, Kim Bằng tiên hoàng, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Cười nhạt một câu, tiên thuật, phong diệp sát trận, Cổ Phong trên thân. Truyền ra một trận quát chói tai. Cái này thanh âm thuộc về sát phong khiếu. Trong nháy mắt, quanh thân sát lục khí tức trực tiếp biến hóa ra từng đóa sát khí phong diệp. Đầy trời sát khí phong diệp hóa thành một trận bão táp, hướng về Kim Bằng tiên hoàng đánh tới. Giờ phút này, vạn năm thọ nguyên thiêu đốt, Cổ Phong thọ nguyên còn thừa 59.0005. Phá. Kim Bằng tiên hoàng như cũ không có di động mảy may. Kim xà mâu trực tiếp bay ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, cái kia đầy trời sát khí phong diệp trực tiếp tan vỡ. Chẳng qua Kim xà mâu cũng là bị chấn về. Có chút ý tứ. Ra, Kim Bằng tiên hoàng quát khẽ một tiếng. Hắn con mắt thứ 3 lần nữa triển khai. Hắn trong mi tâm, lại là một vệt kim quang bay ra. Cái này một vệt kim quang. Lại là biến thành một cây kim xà mâu. Đám người trong nháy mắt trừng to mắt. Bởi vì cái này một cây kim xà mâu bên trên. Cũng là tản ra hoàng cấp tiên bảo khí tức. Kim Bằng tiên hoàng. Vậy mà nắm giữ hai kiện hoàng cấp tiên bảo. Kim Bằng tiên hoàng. Nhìn về phía Cổ Phong. Cười lạnh một câu. Cổ Phong. Có thể làm cho bản hoàng gia thứ hai cắn kim xà mâu. Ngươi cho dù chết. Cũng có thể kiêu ngạo. Song xà tề vũ, ra, cái kia hai cây kim xà mâu, gào thét mà ra, tại bên trên bầu trời, hóa thành hai đạo vòi rồng gió lốc, trong đó ẩn ẩn hiển hiện hai đầu răng nhọn, vô cùng hung mãnh kim sắc cự mãng. Cái này hai đạo kim sắc vòi rồng gió lốc mang theo trong đó cái kia kim sắc cự mãng, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đến. Không tốt, ra tay toàn lực, giờ phút này. Cổ Phong thể nội, ba cái sát tiên gặp tình hình, trong lòng rung mạnh, sát thương bàn, phong diệp sát trận, thất vân sát, trong nháy mắt tam đại sát tiên không dám do dự, cùng nhau quát lên. Cổ Phong hai tay tại Tam Đại Sát Tiên dưới sự khống chế không ngừng đánh ra pháp quyết, trong nháy mắt bên trên bầu trời vô biên sát lục khí tức hội tụ, cực nhanh biến hóa, một cái âm quỷ lượn lờ cự đại vòng tròn, một mảnh tràn đầy phong diệp sát trận, bảy đóa sát khí nhiễu liên hợp cùng một chỗ mây xám, cùng một chỗ hiển hiện, Tam Đại Sát Tiên đồng thời thi triển thủ đoạn, cái này một thoáng, thiêu đốt Cổ Phong trọn vẹn 2 vạn năm thọ nguyên, Cổ Phong thọ nguyên, còn lại 39.000 năm, oanh, bên trên bầu trời. Tam Đại Sát Tiên liên thủ một kích cùng cái kia hai đạo ẩn chứa kim bằng hư ảnh kim sắc vòi rồng. Gió lốc trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Lập tức, đồng thời tiêu tán. Mọi người tại đây, ngẩn người. Cổ Phong vậy mà thật có cùng kim bằng tiên hoàng một trận chiến vốn liếng. Phốc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Hắn ra rẻ, trong nháy mắt nứt ra. Tiên huyết bắn tung tóe, toàn bộ huyết nhục giống như muốn nổ tung đồng dạng, cửu lôi bên trong tim không ngừng có cửu sắc lôi điện hiển hiện, cực nhanh khuếch tán trị liệu. Vừa rồi Tam Đại Sát Tiên đồng thời xuất thủ, Cổ Phong nhục thân tiếp nhận siêu việt cực hạn cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Kim bằng tiên hoàng sắc mặt như thường, đổi lại sơ nhập tiên đạo thất giai tiên hoàng hôm nay có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, nhưng kim bằng tu vi sớm đã lân cận tiên đạo bát giai, lại có nhiều kiện hoàng cấp tiên bảo tại thân. Cổ Phong mặc dù có tam đại hoàng cấp sát tiên nhập thể, nhưng dù sao không cách nào phát huy riêng phần mình toàn bộ thực lực. Tại kim bằng trước mặt, Cổ Phong căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Cổ Phong nhục thân đạt đến cực hạn. Cổ Phong, thu tay lại đi, hôm nay toàn bộ, ngươi cũng đã không cách nào cải biến. Ngươi theo ta đi tiên cung, tiên đế đại nhân, có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Kim bằng tiên hoàng, nhạt nói, hắn phảng phất cũng đã chứng kiến vô biên tạo hóa. Tại hướng chính mình vẫy tay, hắn hiểu rõ đem Cổ Phong đưa đến tiên đế trước mặt. Đối với chính mình mang ý nghĩa cái gì? Thu tay lại, không có thể chết mà phục sinh sao? Cổ Phong góc miệng huyết thủy chảy xuôi, cười lạnh. Kim bằng tiên hoàng nghe xong, đáy mắt nộ ý hiển hiện, ngươi chẳng qua tổn thất một đầu nghiệt súc mà thôi, mà bản hoàng, chết 2 đứa con, con của ngươi, hôm nay coi như toàn bộ chết sạch, cũng không địch lại một cọng lông tóc. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, sát ý vô biên điên cuồng bộc phát, 109 đệ, không được, lại không thoát đi, liền thật không có cách nào, 109 đệ. Chớ có xính cường, chỉ cần ngươi về sau đạt tới tiên vương hàng ngũ, nhường xếp hạng 16 vị trí đầu ca ca, tùy tiện một cái trên thân, cũng có thể ngược sát cái này kim bằng. 109 đệ, đi thôi, 3 vị sát tiên thanh âm, đồng thời tại Cổ Phong trong lòng vang lên, bọn họ hiểu rõ, Cổ Phong tận lực, như là không để ý tới Cổ Phong sinh tử. Bọn họ còn có thể dùng Cổ Phong nhục thân cùng kim bằng một trận chiến, nhưng bọn hắn không muốn để cho Cổ Phong ra một chút sự tình. Các ngươi nhận ta làm huynh đệ, liền để cho ta tùy hứng lần này. Lần này ta không cần các ngươi bí thuật, cũng không cần các ngươi xuất thủ, chỉ cần đem bọn ngươi thần hồn lực lượng toàn bộ cho ta mượn. Cổ Phong thanh âm bình tĩnh, cái này trong bình tĩnh lại là mang theo một cỗ trước đó chưa từng có kiên quyết. Tốt, 3 người nhìn ra Cổ Phong tính tình, không còn thuyết phục, dứt khoát, 3 người thần hồn lực lượng, toàn bộ hướng về Cổ Phong toàn thân khuếch tán mà đến. Hóa thành tu vi, Cổ Phong nhìn về phía kim bằng tiên hoàng. Kim bằng, cho dù hiện tại ta không có thực lực giết ngươi, ta cũng muốn lưu lại cho ngươi một cái đời này khó quên ký ức. Quân Lâm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.